Chương 441, người là ai? Uchiha Saitama ngồi dưới đất, nhìn kỹ trước mắt đàn rổ bản thân. Đàn rổ nheo lại con mắt, hỏi, ngươi là huyền hoa lánh đời thôn tân nhân sao? Trong sơn động ngọn đèn rất tối, hơn nữa đàn rổ căn bản không nghĩ tới Uchiha Saitama bản thân sẽ thủ hạ cùng bắt lại, cho nên căn bản không có nghĩ đến người trước mắt chính là Uchiha Saitama bản thân. Thân nhân Uchiha Saitama cười rộ lên. Hiển nhiên Uchiha Saitama bản thân cũng không phải là huyền hoa tân thủ thôn nhân, hắn coi như là từ cổ nổ hạ tân thủ thôn người đi ra ngoài. Người rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ không biết chúng ta là huyền hoa lánh đời người của thôn sao? Tân thủ thôn tân nhân tức giận lại nói tiếp. Ở huyền hoa lánh đời thôn tân nhân đến xem, bây giờ bọn họ bị đàn rô bắt lại, hiển nhiên là cùng huyền hoa lánh đời thôn đối nghịch. Uchiha Saitama dẫn người đem làng mây như vậy mù dạ tử vì phong đều tiêu diệt. Bây giờ tại nhẫn giả minh bên trong, có ai còn có thể là huyền hoa lánh đời thôn đối thủ? Mặc dù là mịch có tiến vào tân thủ thôn tân nhân, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác tự hào, bọn họ căn bản không dám tin tưởng có người sẽ đối với huyền hoa lánh đời thôn xuất thủ. Huyền hoa lánh đời người của thôn đạn rộ hừ lạnh đứng lên nói rằng, ta hôm nay tới đây chính là vì đối phó các ngươi huyền hoa lánh đời người của thôn. Ở đạn rộ xem ra, bây giờ đạn rộ đến đây, chính là vì tiêu diệt huyền hoa lánh đời thôn mới vừa tạo dựng lên tân thủ thôn. Tân thủ thôn tạo dựng lên, là nhị dạ minh bên trong ngũ mụ dạ chết người bắt đầu kinh hoàng, Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn nhanh chóng lớn mạnh, cơ hồ khiến đàn rồ loại này phái chủ chiến nhân vật cảm thấy bất an. Thân ở trong bóng tối đàn rồ, lúc này lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần tình, nhìn về phía trước mắt huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn người. Nói cho ta biết, tân thủ thôn bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Đàn rô nheo lại con mắt chất vấn lên. Huyền hoa lánh đời thôn hai gã tân nhân lộ ra thần tình khinh thường, nói rằng, muốn cho ta nói, căn bản không có môn. Hiển nhiên, ở tân thủ thôn mặt người trước, là sẽ không dễ dàng túi đầu trước ngươi. Uchiha sẽ tạ sờ lên cằm, nở nụ cười khổ, lần này khai ra nhóm này tân nhân nhưng thật ra vô cùng có tố chất, lại vào lúc này cãi lại cố gắng nghiêm. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, đàn rồ nheo lại con mắt, tiến lên một bước, nói rằng, ba người các ngươi không biết sống chết tân nhân, có biết ta là người như thế nào sao? Đàn rồ cơ hồ không có để ý tới Uchiha Saitama bản nhân cử động, trong mắt hắn, trước mắt ba người này chỉ là tân nhân, tựa như năm đó hắn đối phó Uchiha gia tộc thành viên giống nhau, thuận tay thứ nhất đều sẽ lấy xuống đối phương xạ gì gẳng. Ngươi là ai, có bản lĩnh hãy xưng tên ra? Huyền hoa lánh đời thôn tân nhân chất vấn lên. Đàn rồ tiến lên một bước nói rằng, cổ nổ hạ thôn đàn rồ. Đàn rồ. Huyền hoa lánh đời thôn tân nhân cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhất thời đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào phản ứng kịp. Căn thành viên tổ chức tiến lên nói rằng, muốn sống, các ngươi tốt nhất bàn giao ra huyền hoa tân thủ thôn sự tình, nếu không, cái mạng nhỏ của các ngươi đem khó giữ được. Đàn rồ người này tâm ngoan thủ lạc. Vẫn luôn là cổ nổ hạ phái chủ chiến nhân vật, hắn làm sao biết xuất hiện ở nơi này huyền hoa lánh đời thôn? Đám tân thủ bọn họ lẫn nhau bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Uchiha Saitama ngồi ở trong đó, nở nụ cười khổ, hai người kia tân nhân thật đúng là khôi hài, đàn rồ có thể đi tới nơi này tới, tự nhiên là có rất rõ ràng mục đích. Nói hay không, đàn rồ có chút không nhịn được nói. Huyền hoa lánh đời thôn hai gã tân nhân hầu nghẹn ngào dưới, không phải khách khí nói rằng, không nói. Đàn rồ xuất hiện là đúng huyền hoa lánh đời thôn bất lợi, mặc dù không có chính thức trở thành huyền hoa lánh đời thôn thành viên, thế nhưng đã tiến nhập huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn hai gã thành viên, hầu như không chần chờ chút nào, căn bản không nguyện đem tân thủ thôn sự tình nói ra. Giết một người trong đó người. Đàn rồ không chút khách khí nói rằng, ở đàn rồ xem ra, nếu như không phải có xả sủ kẻ cùng dù gì rồ ở tân thủ thôn lời nói, hắn cùng với sau lưng căn tổ chức đã sớm phát động đối với huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn tập kích. Nị dạ trong liên minh, không riêng gì ngũ mụ dạ đối với Uchiha sẽ tả cái này một hành vi rất là phẫn nộ, mặc dù là những thôn khác cũng cảm thấy bất mãn, đây là chỉ có ngũ đại từ mịch có quyền lợi, bây giờ huyền hoa lánh đời thôn lại muốn chia hưởng một chén canh. Là, căn thành viên chuẩn bị giết chết huyền hoa lánh đời thôn một gã thành viên. Uchiha sẽ tả trước mắt một sáng. Hắn một mực trong ba người, đàn rồ đến nay không có phát giác thân phận của hắn. Bây giờ Uchiha Saitama đã tìm được đàn rồ đoàn người, như vậy thì không sợ cổ nổ hạ người hiểu được huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn sự tình. ai nha nha, liền nói cho bọn họ tân thủ thôn tình huống bên trong, ngược lại đám người kia nhất định sẽ phái ra nội ứng, đến tân thủ thôn đi tìm hiểu tình huống bên trong, loại vật này là không che giấu được. Uchiha Saitama phất tay một cái nói rằng, trong lúc nhất thời, huyền hoa lánh đời thôn hai gã tân nhân nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama bản thân, phẫn nộ. Người rốt cuộc là có phải hay không huyền hoa lánh đời người của thôn, làm sao có thể cùng địch nhân nói thôn chúng ta ở trên sự tình, mặc dù là chết, chúng ta cũng sẽ không nói ra nửa câu tới. Hai gã tân nhân nói rằng, Uchiha Saitama lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ngược lại là không nghĩ tới trước mắt hai gã tân nhân vậy mà lại như vậy có gan phách. Ba người các ngươi đang làm cái gì? Siếc đản rổ hầu như lộ ra phẫn nộ thần tình, vung tay lên, bắt đầu lộ ra sát y đã triệt để mất đi kiên nhẫn đang rổ, chuẩn bị để cho thủ hạ nhân giải quyết hết Uchiha Saitama ba người một người trong đó, muốn cho Uchiha Saitama ba người bọn họ triệt để cảm nhận được sợ. Nhất thời, Uchiha Saitama đứng lên, xoa xoa mũi. Đã như vậy lời nói, xem ra ta đã không thể lại ngồi yên không lý đến. Uchiha Saitama vốn định biết đản rổ lần này càng nhiều tin tức hơn, nhưng là đản rổ vừa lên tới liền muốn giết chết huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn tân nhân. Điều này làm cho Uchiha Saitama cảm thấy có chút áp lực, nếu như đản rổ cùng gốc thành viên ở trước mặt hắn giết chết huyền hoa lánh đời thôn người mới nói, cái kia Uchiha Saitama sau này phải như thế nào để người trong thôn tín phục đứng lên. Có ý tứ đản rổ nheo lại con mắt. Ở đản rổ xem ra, Uchiha Saitama cử động ngược lại là ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Thực sự là không biết sống chết. Gốc một gã thành viên tiến lên, nhanh chóng hướng phía Uchiha Saitama bản thân tập kích tới. Uchiha Saitama trong tay trả cờ giả xuất hiện, một đạo kỳ lân xuất hiện, lập tức đem gốc thành viên bắn trúng, nặng nề ngã tại sơn động trên vách tường. Đản rổ khiếp sợ, thân thể bay lên, lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Ngươi cũng không phải tân thủ thôn nhân đản rổ chất vấn lên. Thân là huyền hoa lánh đời thôn hai gã tân thủ, bọn họ dại ra tại chỗ, dường như Uchiha Saitama bản nhân mặt mũi dường như ở nơi nào thấy qua. Cái này nhân loại thật giống như hai chúng ta gặp được ở nơi nào, ta làm sao nghĩ không ra. Huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn thành viên bắt đầu hét dầm lên. Uchiha Saitama cường hãn, để hai người bọn họ nội tâm cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đản rổ thân thể vội vã lui lại hai bước, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Người rốt cuộc là người nào? Đản rổ chất vấn lên Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama cười lạnh, đứng tại chỗ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.